Tinh chiến phong bạo, quyển 16, góc truyện audio.com. Lúc này Vương Tranh đứng lên, ý tưởng mà Lia đưa ra quả thật là ý nghĩ đáng tin cậy nhất mà chúng ta có được, mở đoàn chiến phần thắng xem như nhỏ một chút, đó không chỉ đơn giản là thực lực chồng lên. Nhưng trên thực tế đoàn chiến sẽ có càng nhiều cơ hội, ban tổ chức IG đã nói, khoảng cách về đoàn chiến sẽ trở nên lớn hơn nữa, điểm này cũng để cho chúng ta có đường sống để phát huy. Về phần tế thần Poseidon, có phạm vi hạn chế nhất định, như vậy càng tiện lợi cho chúng ta, cho nên đầu tiên chúng ta phải thắng được 2 trận. Vương Tranh nói, không thể không nói, không thích Lia là một chuyện, nhưng người này cũng không phải loại mặt hàng ngoài miệng nổ tanh bành mà thôi. Lia, người có nắm chắc bắt lấy trận tiếp theo sao? Lia thản nhiên gật gật đầu. Lia, lúc này cũng không phải là thời điểm để ra vẻ ta đây, người có được không? Trương Sơn nói, đổi người khác còn tốt, nhưng lời nói của Lia Trương Sơn vẫn là cảm thấy nghi ngờ. Bodia cùng Aizasi là 5 thành, bất luận kẻ nào còn lại, đều là 100%. Lia nói, theo cách nói này, chỉ bía không phải tê Lia đang chém gió, đối mặt Bodia cùng Aizasi ai muốn nói mình thắng 100%, đó mới là ra vẻ ngu ngốc dám nói 5/5 đã là rất cao rồi. Nhưng khẳng định Bodia cùng Aizasi sẽ ra sân trước. Ta từ trong hai người này thắng lấy một trận, Lia nắm trận tiếp theo, nếu thuận lợi thì chúng ta có thể dùng đoàn chiến quyết định thắng bại. Vương Tranh nói, đây cũng là phương pháp duy nhất, có lẽ Asin Ortiz có nhất định cơ hội, nhưng phần thắng cũng không cao, đến mặt sau, đội viên chênh lệch liền rất lớn, giống như một chút cơ hội đánh lén đều không có, chiến đấu đến vòng bán kết, trên cơ bản con bài chưa lật của mọi người đều bị thấy rõ ràng, ít nhất đều có đánh giá tiêu chuẩn về thực lực. Xếp trước 3 trận chúng ta có thể an bài một chút, ta có thể đánh sâu vào. Asin Ortiz cười nói, hắn có vẻ khiêm tốn, nhưng cũng không có nghĩa là thực lực của Asin Ortiz kém hơn Lia. Vương Tranh lắc đầu, Asin Ortiz, ngươi không cần ra sân, chúng ta cần thi chốt một trận, bảo tồn thực lực, thời điểm đoàn chiến ngươi là chủ lực. Asin Ortiz lên sân, vô luận thắng hay thua chỉ sợ đều rất khó toàn thân trở ra, mà về đoàn chiến Vương Tranh đã có ý tưởng, phải có một kế hoạch toàn diện bình tĩnh, đồng thời có năng lực đoàn kết của mọi người trong nhánh đội ngũ này, Asin Ortiz là người tốt nhất có thể chọn. Nhìn thoáng qua, Lia không có biểu tình gì, chỉ sợ đây cũng là nguyên nhân Lia nguyện ý đứng ra. Trong lòng Mông Ngao cười thầm, đám nhóc con này thật sự là rất có lực nha, hắn cố ý yếu thế chính là muốn kích thích tính ương ngạnh của bọn họ, đây là cách cổ vũ tốt nhất. Mông Ngao vỗ vỗ tay, tốt lắm, người Atlantis cũng là người, không có gì phải e ngại, chi tiết quyết định thành bại, chỉ cần có thể đánh đến đoàn chiến, chúng ta có thể bằng chiến thuật đánh bại bọn họ. Tuy rằng không có nói rõ, trong lòng mọi người cũng đều rõ ràng, nguyên tắc là hẳn là chiến thuật dùng binh 1-4, một bên hấp dẫn hỏa lực, một bên để cho một người đi tập kích tháp năng lượng mà đối phương bảo vệ. Ngay mặt chiến đấu, khẳng định không phải là đối thủ của người Atlantis, nhưng tuy rằng kế hoạch tốt cũng không thể coi người Atlantis là thành kẻ yếu, trận chiến đấu này chỉ có thể nói cố hết sức còn lại phó mặc cho ông trời. Ta đến giới thiệu một chút ông vua Mỹ, góc truyện audio.com. Ảnh cùng ông vua ảo ảnh cho mọi người biết một chút, hai kiểu robot này ta hơi chút hiểu biết một chút. Vương Tranh nói, nhất thời tất cả mọi người lên tinh thần, bởi vì quả thật Vương Tranh đã từng điều khiển ông vua ảo ảnh, vô luận nhớ rõ bao nhiêu, đều là một phần kinh nghiệm của bản thân. Phàm là robot Atlantis, đều rất am hiểu xông lên cùng loại không gian di động, nhưng trên thực tế, nếu so với nháy mắt di động thì bọn họ sẽ chậm hơn. Nháy mắt sử dụng sẽ tồn tại ước chừng 0.3 giây ngưng trệ, đương nhiên nháy mắt như vậy cũng không quá lợi cho công kích, lại có thể dùng để phán đoán, thậm chí ước lượng để làm ra động tác trước tiên, lấy ông vua Mỹ ảnh mà nói, nó xông lên luôn là thân thể thật xông lên, xem ghi hình sẽ thấy rất nhiều lần liên tục công kích. Kỳ thật đều là bằng bản thể công kích, Vương Tranh nói, sau khi điều khiển ông vua ảo ảnh rất nhiều lần, Vương Tranh đã hơi chút hiểu biết về kiểu robot này. Ông vua Mỹ ảnh là robot đồng đẳng cấp, từ góc độ nào đó mà nói, trình độ bạo lực không khác gì ông vua ảo ảnh, nhưng Vương Tranh cũng không có nhiều liên hệ. Hắn quen thuộc đối với ông vua ảo ảnh là đến từ chỗ Khô Lâu từng sử dụng, khống chế lên có vẻ thuận tay, nhưng ông vua Mỹ ảnh còn kém rất nhiều, hơn nữa nếu không thể đạt tới mức lý giải rất sâu với một kiểu robot, cho dù lên sân cũng là chịu chết. Nhưng mà vì sao cuối cùng hắn lại quay về tại chỗ cũ, dường như không có nhúc nhích. Trong nháy mắt làm như thế nào để truyền tống khoảng cách dài, còn để chúng ta nhìn thấy kỳ thật đều là năng lượng phân thân. Asin Ortiz rất có hứng thú hỏi, không thể hiểu biết về robot thì căn bản không thể nào làm ra công kích. Nguyên lý cụ thể ta cũng khó mà nói, đại khái là năng lực nào đó của ký hiệu, nhưng có thể xác định ông vua Mỹ ảnh luôn công kích bằng thật thể, đặc điểm của kiểu robot này chỉ có như thế, một đòn không trúng, nháy mắt sẽ rớt ra khoảng cách. cũng là nói, trừ phi lập tức giết chết hắn, nếu không sẽ không thể đạt tới hiệu quả, mà kiểu robot này bằng sức bật có thể miễu sát chiến sĩ robot của nhân loại chúng ta trong nháy mắt. Vương Tranh nói, mà Ayazi đã bằng sự thật chứng minh điểm này rồi, một trận chiến trước đó Ayazi dùng bao nhiêu phần lực thì khó mà nói. Ít nhất có một chút phải làm cho mọi người hiểu được, gặp phải ông vua mị ảnh nhất định phải hung ác, phải liều mạng, nếu không thực sẽ bị đối thủ không ngừng quấy rầy đùa bỡn đến chết. Kế tiếp là tế thần Poseidon, kiểu robot này phương thức công kích hẳn là phát ra từ tinh thần lực của bản thân phi công, sử dụng ký hiệu mở rộng, tất cả chỉ cần đi vào phạm vi công kích của hắn đều sẽ gặp công kích. Nhưng tinh thần lực của một người là có hạn, ở trong một đoạn thời gian ngắn nhắm vào tất cả đối thủ nhiều lắm dùng được một lần. Mietek người này có tinh thần lực rất mạnh mẽ, nhưng nhược điểm của hắn cũng rất rõ ràng, đó là biến hóa kém, cho nên chỉ cần để cho hắn công kích chiêu này không có hiệu quả, sức chiến đấu của người này sẽ giảm xuống. Ý của ngươi là nói, hoàn toàn không thể né tránh. Liệt Tâm nói, cũng không phải hoàn toàn không có cách nào khác trốn, người này muốn khắc dấu ấn tinh thần ở trên người mục tiêu bị công kích, sau đó mới thi triển, nếu các ngươi hiểu được cách xóa dấu hiệu khắc ở trên người của mình, đương nhiên hắn một chút biện pháp cũng không có. Lia thản nhiên nói, mỏi, góc chuyện audio.com, người ngẩn ngơ, Lia không có nói lời tiếp theo, hoặc là không muốn nói, nhưng hiển nhiên không có khả năng, đã đến thời điểm này, hoặc là do học đến rất khó, hoặc là không thể học được trong chốc lát. F. Spotlight Break New Line, dấu lớn cách chương.